Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75: Si Ca Khuân Đồ. Đối với rất nhiều ở bên ngoài thuê phòng ở nam sinh tới nói, dọn nhà đơn giản chính là kéo cái dương hành lý lại vác một cái túi sách một lần giải quyết sự tình mà thôi. Nhưng đối với đám nữ hài tử tới nói, dọn nhà đó là thật tại chuyển nhà. Si Ca không tưởng tượng nổi, hai cái thanh xuân nhu nhược nữ hài tử, vì cái gì đồ vật sẽ nhiều như thế? Chỉ là dương hành lý liền có 3 cái, còn có chăn mền, giày, sách, còn có một cái to lớn lông lông gấu. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đi ra thời điểm, chính là có 3 cái cùng phòng cùng một chỗ giúp Khuân xuống tới, xếp lên xe phía sau. Hai người không có ý tứ lại phiền phức nhân ra, liền nói mình có thể để cùng phòng trở về. Thẳng đến vừa xuống xe đem những vật này đều lấy ra thời điểm, các nàng có chút trợn tròn mắt. Chuyển khẳng định là rời xong, nhưng tối thiểu đến chạy 2 chuyến. Người nào tại cái này xem lấy đồ vật? Đang tại hai người khổ não thời điểm, Lý Vãn Thất đồng học câu kia: "A, Thanh Nịnh tỷ tỷ, các ngươi là muốn dọn nhà sao? Cái này có thể quá khéo." Nguyệt Nguyệt: "Chúng ta cùng một chỗ phụ một tay a, quả thực để các nàng như mộc xuân phong." Tô Thanh Nịnh trong lòng cảm động, nói không nên lời cự tuyệt. Cùng Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt bắt chuyện qua về sau, cảm kích nói: "Vậy liền phiền phức hai vị muội muội, thật là quá cảm tạ." "Không có sự tình, chuyện nhỏ rồi." Lý Vãn Thất vung tay lên, cực kỳ giống nữ trung hào kiệt. Trình Viên Nguyệt cũng rất vui vẻ. Khả năng giúp đỡ thần tượng Khuân Đồ a, đây là nhất định là thượng thiên đối mỹ thiếu nữ quan tâm a. Si Ca xem lấy nàng hai người biểu lộ, có chút im lặng. Quả nhiên làm việc tốt người mới sẽ chân chính vui vẻ đâu. Lý Vãn Thất đem Si Ca buông ra, nhóm đầu của nó môn nói: "Si Ca, người ngoan ngoãn đi theo chúng ta a, không chính xác chạy loạn." "Si Ca, mèo." Tô Thanh Nịnh cũng nhìn đến Si Ca, nàng mới từ trên xe đem đồ vật đều chuyển xuống tới. Hôm nay mặc một bộ mỏng manh quần áo thể thao, thoạt nhìn thanh xuân tịnh lệ. Nàng dùng mờ u bàn tay xoa xoa cái trán tiểu giọt mồ hôi, ngồi xổm xuống sờ sờ Si Ca. "Si Ca tương đương đã lâu không gặp, còn nhớ ta không?" "Mèo." Si Ca dùng đầu to ủi ủi lòng bàn tay của nàng, đem Tô Thanh Nịnh chọc cho lạc lạc cười thẳng. Nàng đứng lên, xem lấy Si Ca lại đối Lý Vãn Thất nói: "Vãn Thất muội muội, muốn không ngươi cùng Viên Nguyệt ngay ở chỗ này giúp chúng ta xem lấy đồ vật liền tốt. Ta cùng Tiểu Nam chạy 2 chuyến, rất nhanh chuyển xong, ta sợ mèo mèo không người mang theo sẽ chạy mất đâu." Lý Vãn Thất yên lòng cười nói: "Không cần lo lắng rồi, nhà chúng ta Si Ca rất ngoan. Ta cùng mẹ ta đều thường xuyên mang ra, nó sẽ cùng theo chúng ta không chạy loạn." Nói, Thất Thất đã tay trái lôi kéo một cái dương hành lý, tay phải dẫn theo một túi quần áo, chuẩn bị đi theo Tô Thanh Nịnh các nàng đi lên. "Tốt a, rất đa tạ các ngươi. Việc nhỏ rồi, ta còn có thể lấy thêm điểm. Cái kia cái túi cũng cho ta xách a." Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam nói cái gì cũng không chịu. Các nàng cầm tương đối nhiều một điểm đồ vật, Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt cầm còn lại nhẹ nhàng một điểm đồ vật đuổi theo các nàng. 4 người, một chuyến vừa vặn chạy xong. Đi vài bước đường về sau, Tô Thanh Nịnh trong tay một cái chứa đầy ắp đương đương trong túi rơi ra tới một cái bọc nhỏ gói. Bên trong giả bộ là một chút châm tử, vật trang sức loại hình đồ chơi nhỏ. Tô Thanh Nịnh chính muốn dừng lại xoay người lại nhạt, đã thấy tay không tối nhàn Si Ca chạy tới, đem cái này bọc nhỏ gói đeo tại trên cổ. "Si Ca, mèo tương đương." Tô Thanh Nịnh xem lấy dẫn theo bọc nhỏ gói Si Ca, cười nói: "Ngươi là muốn giúp ta xách sao?" Nàng sợ Si Ca mệt mỏi, đưa tay muốn đi lấy xuống, nhưng Si Ca không để ý tới nàng, phối hợp liền đi về phía trước. Đối với Si Ca nhu thuận, Tô Thanh Nịnh ưa thích cực kỳ, nhịn không được tán thán nói: "Si Ca thật thật thông minh tốt ngoan a. Nó xem chúng ta cầm đồ vật, nó cũng chủ động tới lấy đâu." Nhìn đến Tô Thanh Nịnh như thế khích lệ nhà mình mèo con, Lý Vãn Thất đồng học cũng rất đắc ý, cười nói, để nó cầm a, nó khả năng cảm thấy chơi vui. Sika khí lực kỳ thật rất lớn đâu, mệt mỏi không được nó. Trường Nam với tư cách chụp ảnh kẻ yêu thích, trong cuộc sống bất luận cái gì đặc biệt hình tượng, nàng đều ưa thích chụp được tới. Nàng đem hành lý buông xuống, lấy điện thoại di động ra cho đi ở trước nhất Sika đập mấy tấm hình. Ha ha ha, ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất ba người dừng lại, đi trước xem tấm hình. Sika đi ở phía trước cả buổi, cảm giác tại sao không ai cùng lên đến. Quay đầu lại xem xét, cái này bốn cái nữ hài tử thế mà đang đùa điện thoại. Ta ở phía trước dẫn theo bọc nhỏ gói mệt mỏi thành đa bảo. Các ngươi vậy mà tại đằng sau chơi điện thoại. Nó dừng lại, tức giận hướng lấy bốn người, meo, vài tiếng. Nghe tới Sika thúc giục, các nàng mới bước nhanh theo tới. A tòa nhà cùng B tòa nhà vị trí tương đối. Cách lấy cũng không tính xa. Sika đối cư xá hoàn cảnh vẫn là rất quen thuộc. Trước kia vừa tới thời điểm, ban đêm nó kiểu gì cũng sẽ chính mình vụng trộm chạy đến. Chỉ bất quá về sau mới mẻ kinh qua, liền dứt khoát tại ra bên trong không ra khỏi cửa. Sika tại cửa thang máy ngừng lại, chờ bốn cái nữ hài tử tới. Tô Thanh Nịnh tới theo lầu 3, cửa thang máy mở, Sika liền cái thứ nhất chạy đi vào. A, Thanh Nịnh tỷ, các ngươi ở lầu 3. Lý Vãn Thất kinh ngạc nói. Ừ, đúng thế, quá khéo, nhà ta cũng tại lầu 3. Nói không chừng chúng ta ban công vừa vặn đối. Thật sao, vừa nhắc tới đối diện ban công, Tô Thanh Nịnh trong đầu liền hiện ra con kia ôm đồ lau nhà ngủ đại miêu meo. Cũng là bạch sắc, trắng trắng mập mập. Sika, nàng đang muốn nói chuyện. Lầu 3 liền đến, cửa thang máy mở ra. Sika liền cái thứ nhất chạy ra. Ui ui, Sika ngươi đừng có chạy lung tung a. Lý Vãn Thất xem lấy Sika đi ra ngoài, tranh thủ thời gian kêu to một tiếng. Tô Thanh Nịnh trước ra thang máy, giúp ấn lấy công tắc. Lý Vãn Thất ba người đem đồ vật đều cầm lên, cũng đều đi ra. Không có sự tình, nó không có chạy loạn. Nó ở phía trước chờ chúng ta đâu. Tô Thanh Nịnh nói. Ra thang máy về sau là có hai bên trái phải có thể đi. A302 ở bên phải căn thứ hai. Sika liền tại bên phải nơi đó chờ lấy các nàng. Đi bên nào a? Lý Vãn Thất hỏi. Bên phải, A302. Trường Nam ở phía trước dẫn đường. A, Thất Thất, Thanh Nịnh tỉ mướn phòng ở chẳng phải là vừa lúc là nhà các ngươi đối diện. Trình Viên Nguyệt tính toán một cái, ngạc nhiên nói. Ha ha ha, đúng vậy a, cái này thật sự là quá có duyên phận. Lý Vãn Thất cười ha ha nói. Trình Viên Nguyệt có chút không hiểu, nhưng là Sika vì sao lại biết rõ ở bên phải chờ chúng ta a? Lý Vãn Thất nghĩ nghĩ, nói, có thể là đụng xảo a. Trình Viên Nguyệt không quá tin tưởng, nói, không giống a, nhà các ngươi là ra thang máy bên trái, nơi này là bên phải đâu. Ngô, cái này sao? Chấm ngoặc kép, cái này liền chạm tới Thất Thất tri thức mù khu. Kỳ thật chính nàng phương hướng cảm giác cũng rất kém cỏi, chỉ phân tả hữu, không phân đồ vật. Tô Thanh Nịnh cười nói. Khả năng Sika gặp qua ta đây. Ta mấy ngày nay tổng vệ sinh. Dù sao là nhìn đến đối diện ban công có cái đại miêu meo đang ngủ. Bây giờ nghĩ lại, nhất định chính là Sika. Ha ha ha, Lý Vãn Thất cười nói. Thanh Nịnh tỷ tỷ ngươi nói đúng. Sika chính là lớn mèo lười. Trong phòng tìm không thấy nó. Xác định vững chắc liền tại ban công đi ngủ đâu. Mấy nữ hài tử đều không có hướng Sika biết rõ. Thanh Nịnh ở A302 phương diện đi cân nhắc. Rốt cuộc nó chỉ là một cái đẹp mắt lớn đần mèo. Tô Thanh Nịnh buông xuống dương hành lý. Nàng tay trái ôm cự hình lông lông gấu còn cầm cái túi. Tay phải cầm chìa khóa mở cửa. Hoan nghênh quang lâm tương đương hai vị muội muội đi vào trước nghỉ ngơi một chút a. Tô Thanh Nịnh đẩy cửa ra, cười nói. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt còn không có đi vào. Sika chính mình liền dẫn theo túi sách nghênh ngang đi vào. Xem lấy ba người thần sắc cổ quái. Thất Thất có chút lúng túng. vội vàng giải thích nói. Nhà chúng ta Sika tương đối như quen thuộc. Nó yêu thích sạch sẽ. Tỷ tỷ nhà thực tế là quá sạch sẽ. Ngoặc kép, trước chúc các vị xúc phân quan nhóm 6 một tiết vui vẻ. Sika, 2 tuổi, vé, cảm tạ Phong Hỏa Sen đồng học 1.000 tệ khen thưởng. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong, cầu donate cho con vớt tơ, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.